Hồng Hoang Hỗn Độn Ma Viên, tác giả, Đại Ác Côn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 345, chương 346, Ma Đạo Xuất Thế, Linh Sơn Chư Phật, ầm ầm, ngộ đạo chiến chi pháp tắc toàn lực vận chuyển, để Ma Tổ La Hầu mệt mỏi, vừa mới bắt đầu nương tựa theo hủy diệt pháp tắc cùng sát phạt pháp tắc, miễn cưỡng có thể ngăn cản được đối phương thế công. Nhưng theo hai người lâu đấu xuống tới, ngộ đạo chiến chi pháp tắc càng đánh càng hăng, càng đem La Hầu cho ép áp xuống tới. Hắn chiếm được thượng phong sau hào không nương tay, khai thiên phủ vung ra lăng lệ đến cực điểm ánh búa. Hỗn độn thế giới đều bị ngắn ngủi phân liệt ra tới. Bàn cổ tam thanh thấy cái này quen thuộc một màn, không khỏi nhớ tới phụ thần khai thiên tích địa. Đương thời bọn hắn đều thu hoạch được bộ phận truyền thừa. Trước mắt cái này màn chưa từng tương tự, mấy người nhớ tới ngộ đạo lấy được 3 phần truyền thừa. Khó nói hắn thật sửa sang lại, còn đạt tới bàn cổ đại thần cấp độ sao? Ti nói ngộ đạo chưa tiến vào hỗn độn cảnh giới. Đạt tới bàn cổ đại thần cấp độ, nhưng nương tựa theo tam thanh truyền thừa, vẫn là để hắn ngưng tụ ra tia khai thiên ấn ký. Phảng phất tận mắt chứng kiến lấy bàn cổ khai thiên dạng. Chính mình lĩnh ngộ ra chút huyền diệu chiến kỹ. Ngộ đạo thấy La Hầu còn đang liều mạng chống cự, quát 20, lại ăn bản tọa một búa. Thoại âm rơi xuống, hắn búa bổ ra đến, lập tức hỗn độn không gian như xé rách đồ trắng giống nhau. Hỗn độn bị một phân thành hai, mà xa tại phía trước hủy diệt ma thần La Hầu, chính giữa địa thừa nhận một kích này. Hắn đem diệt thế cối xay đứng thẳng ngăn lại ánh búa, nhưng mà thân hình bị thương nặng dạng, lộ ra 10 phần chật vật. La Hầu thấy ngộ đạo cường đại, trong lòng biết nói chọn sai đối thủ. Quát lúc này bản tọa nhận thua, nhưng ngươi chớ có cho là ta không có thủ đoạn. Nếu ngươi thật nghĩ đem ta đánh giết, đến lúc đó liều mạng ra cũng sẽ không để ngươi dễ chịu. Nói, hắn trong bụng thầm nghĩ. Tuy nói hắn bị ngộ đạo chèn ép, thật là ghét thành mệnh đến, vẫn có thể làm cho đối phương vứt bỏ nửa cái mạng. Ngộ đạo gặp sau ánh mắt trầm xuống, La Hầu lời nói là thật hay không? Tâm hắn bên trong rất rõ ràng, tiếp tục chiến đấu xuống dưới. Dù là có thể đem La Hầu cho đánh giết, nhưng có lấy Hồng Quân nhìn chằm chằm, đến lúc đó khó mà thiện tu. Tuy nói ngộ đạo cùng Dương Mi lão tổ thành lập đồng minh quan hệ, nhưng hắn từ trước đến nay không nguyện ý đem tính mệnh giao cho trong tay người khác. Cùng lúc đó, Dương Mi lão tổ tiến lên trước một bước, đứng ở hai người trước mặt, thanh âm thanh nói, hai vị đạo hữu luận bàn hoàn tất, cũng không cần phải đại động xấu hổ. Nói, hắn bí mật truyền âm để ngộ đạo trợ thủ. Ngộ đạo gặp sau gật đầu, đem khai thiên phủ thu hồi lại. La Hầu lớn thở dài một hơi. Nếu không phải là bất đắc dĩ tình huống dưới, hắn tuyệt đối không muốn sử dụng ép dương bản lĩnh. Huống hồ vật kia dùng, ngay cả mình cũng sẽ không dễ chịu. Hồng Quân thấy chiến đấu kết thúc phát, liền dẫn lĩnh bàn cổ tam thanh rời khỏi. Về phần chuẩn đề cùng tiếp dẫn thấy tình thế không ổn, đã sớm từ đó rời đi. Trên trận những này người bên trong, liền bọn hắn không có cường đại bối cảnh. Lúc này La Hầu lách mình rời đi. Dương Mi lão tổ quay đầu trầm giọng nói, đạo hữu, có biết bần đạo vì sao để ngươi thu tay lại? Ngộ đạo gặp sau lắc đầu một cái, hỏi cái này là vì sao? Đánh bại La Hầu chỉ cần mấy hiệp, có đạo hữu hỗ trợ kéo lấy Hồng Quân, có cần phải sợ hãi sao? Nói, hắn trong bụng thầm nghĩ, nếu như Dương Mi lão tổ sẽ ra tay, lưu lại La Hầu không là vấn đề. Dương Mi gặp sau trầm ngâm một chút, nói, đạo hữu nghĩ quá mức đơn giản. La Hầu tu hành công pháp ma đạo, có kế sát chiêu tên là Thiên Ma Giải Thể Đại Pháp, có thể gia tăng gấp 10 lần chiến đấu lực, cho dù là đối thiên đạo cảnh giới cao thủ đều hữu hiệu. Đến lúc đó thật làm dùng đến, La Hầu thế tất sẽ rơi nửa tan. Nhưng đạo hữu muốn chiến thắng, khẳng định đến phí ra không nhỏ đại giới. Nói, hắn dừng một chút lại nói, dưới mắt có phương Tây ma thần ngoại địch tại, chúng ta vẫn là bảo tồn thực lực thì tốt hơn. Ngộ đạo nghe vậy gật đầu, ứng nói, Đạo hữu Sở nói rất đúng. Nói, hắn trong bụng thầm nghĩ. La Hầu nói cho cùng là hồng hoang người. Đến lúc đó phương Tây ma thần quá mức cường đại. Có thể để hắn xuất thủ. Ngộ đạo nhàn nhạt nói. Bần đạo còn có một số chuyện. Muốn cùng đạo hữu thương lượng ngươi ta nhưng nói chuyện một hai. Nói, hắn chào hỏi Dương Mi tiến về chính mình hàng ngàn tiểu thế giới. Mà trước khi đi, càng đem nữ oa cùng hậu thổ mang tới. Cùng lúc đó, bàn cổ tam thanh cung kính hướng Hồng Quân lễ bái nói. Gặp qua lão sư, ba người trong lòng đều rất nghi hoặc. Mới vừa rồi cùng ngộ đạo giao thủ người đến cùng là ai? Hồng Quân thấy các đệ tử quỳ xuống. Hơi phất tay áo tam thanh liền đứng lên. Hắn trầm ngâm nói. Như các ngươi thấy vừa rồi người. Chính là vi sư sinh tử đại địch La Hầu. Những năm gần đây hắn ẩn cư tại Hồng Hoang tiềm tu. Đã tiến vào thiên đạo cảnh giới. Nói. Hắn dừng một chút lại nói. Lúc này ma tổ La Hầu miễn cưỡng có thể cùng ta đối địch. Ba người gặp. Sau rất là kinh ngạc. Vừa rồi La Hầu liền thật lợi hại. Nhưng Hồng Quân biểu hiện quá mức tự tin. Đối phương chỉ là miễn cưỡng có thể giao thủ với hắn. Như vậy lão sư đến cùng mạnh cỡ bao nhiêu? Hồng Quân nhàn nhạt nói. Cái lượng này cướp đã bắt đầu. Ma đạo đem hưng. Phật ma đại kiếp. Nhìn các ngươi tự giải quyết cho tốt. Thoại âm rơi xuống. Hồng Quân bóng người nhanh chóng biến mất. Ba người gặp sau cung kính âm thanh nói. Cung tiễn sư tôn. Lại nói hồng hoang thế giới tại La Hầu tiến vào thiên đạo cảnh giới thời điểm. Trên trời đất tràn ngập vô tận 340 ma khí. Mà tu ma người lập tức cảm giác được như hổ thêm cánh. Nguyên bản thể chủ cảnh giới. Tựa như là xuân thiên măng dạng. Nhao nhao toát ra nha nhi đến. Không ít người đều tiến vào hạ cái cảnh giới. Trong đó ma chủ vô thiên. Đã trèo lên đỉnh đến chuẩn thánh viên mãn. Hào nói không khoa trương dưới. Tại thiên định 36 năm thời gian bên trong. Gần như là không có người có thể làm địch thủ. Trừ phi thánh nhân xuất thủ tình huống dưới. Nhưng chư thánh đều bị ước thúc. Về phần Hồng Quân càng không khả năng. Chỉ ít hắn sẽ y theo lấy thiên đạo đại thế đi. Cái kia vô tận ma khí từ trên nền đất xuất hiện. Ma chủ vô thiên dẫn theo hơn ngàn vạn ma tộc. Bắt đầu ở hồng hoang thế giới hoành hành. Cũng không ít người. Nhao nhao quy thuận ma chủ. Thuận theo lấy thiên đạo đại thế. Cho dù là thiên đình tại đại thế trước mặt, đều sẽ tránh đi phong mang tới. Bọn hắn ngắn ngủi phong tỏa 33 trọng thiên. Bởi vì cái gọi là trên trời một ngày. Địa năm tiếp theo, muốn đến rất nhanh liền có thể đi qua. Linh Sơn bên trên chư Phật cầm đầu Thích Ca Mâu Ni Phật chủ. Hắn cao đứng ở hoa sen bảo tọa bên trên. Tọa Bắc Chiêu Nam, chú thích, quay lưng về phía Bắc. Nhìn về phương Nam, trang nghiêm mà hiền lành. Mà tại Như Lai Phật Tổ hai bên, là mấy vị Bồ Tát cùng La Hán. Linh Sơn Phật giới vùng đất, còn đâm chọc vào vô tận ma khí. Nếu là ma đạo chúng nhân ở chỗ này, ép canh, ba, cầu dưới tự động đặt mua A. Thịnh Thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.